Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, Kèn Suona cùng Kèn Suona tinh thông. Có oán niệm trị tại tay. Trịnh Kiện liền ấn mở phủ bụi đã lâu hệ thống. Từ khi hối đoái tinh túc kiếp về sau, Trịnh Kiện hoa nhiều năm thời gian tại Hải Loa Câu bên kia sông băng bên trong tu luyện. Đều không có kéo oán niệm trị. Mãi đến kiếm thánh cùng hùng bá sau trận chiến ấy đến bây giờ. Mới xem như tích lũy một bút. Vấn đề lại tới. Ta là trước lật cửa hàng nhãn hiệu đâu? Còn là trước lật rút thưởng nhãn hiệu đây? Chấm ngoặc kép. Trầm ngâm một chút. Trịnh Kiện dẫn đầu ấn mở rút thưởng hệ thống. Tốt xấu cũng tích lũy lâu như vậy nhân phẩm. Đến một phát 10 liên rút không quá phận a. Lập tức, Trịnh Kiện trong đầu yên lặng khẩn cầu một cái về sau. Điểm xuống 10 liên rút. Oán niệm trị 10,000. Rất nhanh, trong đầu của hắn hiện ra một chuỗi dài phần thưởng. Tự động loại bỏ 5 lần cảm ơn tham dự. Trịnh Kiện trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn hôm nay sớm thành thói quen 10 rút 6,7 trống không. Lần này chỉ có 5 lần trống không. Đã rất tốt, nhìn thoáng qua phần thưởng. Cái thứ nhất ban thưởng liền đem Trịnh Kiện cho lôi đến. Tuyệt thế Kèn Suona, 5 cái lớn rãnh. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Kiện nói không nên lời những lời khác. Người mẹ nó khôi hài đâu. Vô danh thích kéo đàn nhị hồ. Sở dĩ người liền cho ta phối cái Kèn Suona. Từ đây mai táng tổ hai người đi lên. Hơn nữa còn là cái tuyệt thế Kèn Suona. Người mẹ nó thế nào không đến cái tuyệt thế hảo kiếm a. Trịnh Kiện tâm tính có một chút sập. Hắn tiếp tục xem đằng sau rút đến phần thưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Kiện lại bị trấn trụ. Long Nguyên, 1/7. Ôi ôi ôi, Long Nguyên, ta không nhìn lầm a. Trịnh Kiện kinh hãi cái ngốc, tập trung nhìn vào, thật đúng là hắn meo 1/1 Long Nguyên. Trong nguyên tắc, 7 võ đồ long về sau, Long Nguyên chia ra làm 7, đến cuối cùng, chỉ có Phong Vân hai người chân chính đến trường sinh, những người khác lại đều hao hết Long Nguyên, cuối cùng cũng không được trường sinh. Ăn vào Long Nguyên, đầu tiên chính là gần như vô tận tuổi thọ, thứ nhì còn có thể tăng thêm công lực, năng lực hồi phục tăng mạnh, còn có thể kích phát cơ thể người tiềm năng, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Trịnh Kiện tinh thần đại chấn, tiếp tục xem phía sau ba loại phần thưởng. Tư chất cộng 1, Kèn Suona tinh thông. Tư chất cộng 1, Kèn Suona tinh thông. Trịnh Kiện bất lực nhổ nước bọt. Lần này ngược lại tốt, không chỉ có tuyệt thế Kèn Suona, hệ thống thậm chí chi kỷ giúp hắn chuẩn bị xong Kèn Suona tinh thông. Một chút liền biết, trực tiếp liền có thể vào tay thổi. Bất quá, trên tổng thể đến nói, lần này rút thưởng còn là kiếm lợi lớn, tương đương với hoa 10,000 điểm oán niệm trị mua một viên Long Nguyên. Đồng thời còn bổ sung 2 giờ thuộc tính, đến mức tuyệt thế Kèn Suona cùng Kèn Suona tinh thông. Trịnh Kiện chỉ có thể ha ha, Trịnh Kiện, đánh chết ta cũng sẽ không thổi Kèn Suona. Rút thưởng sau đó, Trịnh Kiện lại đổi mới 5 lần cửa hàng hối đoái. Như hắn đoán như vậy, xác thực quét không ra thứ tốt gì. Xem ra, ra một viên Long Nguyên đã hao hết hắn khoảng thời gian này góp nhặt nhân phẩm. Đem Long Nguyên cùng tuyệt thế Kèn Suona đều bỏ vào trong vòng tay chữ vật. Lại nhận lấy tư chất thuộc tính. Trịnh Kiện cái này mới chạy tới ít ai lui tới trong núi sâu. Dù sao, ăn vào Long Nguyên là cần thời gian đến hấp thu. Nếu không cũng khó có thể phát huy Long Nguyên chân chính hiệu quả. Trong nguyên tắc, Bộ Kinh Vân mới vừa ăn vào Long Nguyên lúc, cũng chỉ là thoáng chống cự Đế Thích Thiên. Nhưng ở về sau đi qua dung hội quán thông về sau, Đế Thích Thiên cùng Dận Phong Lôi liên thủ cũng mới cùng Bộ Kinh Vân 55 mở. Đến mức dung hội quán thông thời gian, xem cá nhân tư chất mà định ra. Bất quá, Long Nguyên cũng không phải vô địch. Một cái là ẩn chứa trong đó long thú tính. Thứ hai công hiệu sẽ theo thân thể tổn thương mà yếu bớt. Ba thì có nhất định phản phệ khả năng. Trong núi sâu, tìm sơn động, phong kín vào miệng về sau, Trịnh Kiện liền bắt đầu ăn vào Long Nguyên. Long Nguyên vào miệng nháy mắt, Một cỗ cường tuyệt lửa nóng khí kình tràn ngập toàn thân. Đồng thời, Trịnh Kiện mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra từng mảnh vảy rồng. Trên đầu càng là mọc ra nho nhỏ hai cái sừng rồng. Đây chính là ăn vào Long Nguyên mang tới, Long hóa, biến dị. Chỉ có hoàn toàn tiêu hóa Long Nguyên năng lượng mới có thể khôi phục bản thể. Nhưng nếu là không thể hoàn toàn tiêu hóa, liền mẹ nó thật tài hoa xuất chúng. So sánh lúc trước tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp lúc khổ sở. Ăn vào Long Nguyên điểm này cực nóng cảm giác đối Trịnh Kiện mà nói căn bản không tính là cái gì. Mà Long Nguyên thú tính xung kích, Trịnh Kiện tinh thần trong biển rộng, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp vận chuyển vài vòng. Liền đem thú tính hóa đi, duy chỉ có liền tại thân thể Long hóa bên trên tốn không ít thời gian. Chỉ chớp mắt, một tháng thời gian đi qua, Trịnh Kiện hoàn toàn tiêu hóa Long Nguyên. Trên đầu sừng rồng cùng với trên người vảy rồng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn trong sơn động đứng dậy, cảm thụ một cái trong cơ thể dồi dào đến cực hạn chân nguyên. Thật sự là mẹ nó hùng hậu a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. So sánh ăn vào phía trước, chân nguyên hùng hậu mấy lần. Cái này một viên Long Nguyên hoàn toàn tiêu hóa. Tăng thêm hắn phía trước thường xuyên dùng khác biệt đẳng cấp quả nội lực. Thỉnh thoảng lấy ra một cái huyết bồ đề làm đồ ăn vặt. Nếu như dựa theo đế thích thiên 2000 năm công lực đến tham chiếu. Trịnh Kiện lúc này chân nguyên không sai biệt lắm có là hắn 1.5 lần. Lại thêm thần thạch tăng phúc lời nói. Trịnh Kiện có loại cảm giác. Hắn dùng thần thạch chém ra một đao. Tuyệt bút có thể lần nữa phá toái hư không? Bất quá, lần này vỡ vụn chính là phong vân thế giới hư không? Cùng phía trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nghĩ đến liền làm, Trịnh Kiện đầu tiên là nắm lấy tinh túc kiếp đối với hư không vạch ra một kiếm. Hư không xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng, nhưng cũng không có vỡ vụn. Chợt, hắn lại nắm lấy thần thạch biến thành trường đao. Lần nữa đối với hư không vạch ra một đao. Hư không bên trong lập tức xuất hiện một đạo vết nứt. Quả là thế, thực lực của ta còn chưa tới. Nhưng mượn nhờ thần thạch nhưng có thể có vỡ vụn sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, hắn vừa bước một bước vào hư không bên trong. Thiên hạ đệ nhất lâu. Hư không đã nứt ra một đường vết rách. Trịnh Kiện từ đó chậm rãi đi ra. Hùng bá chính đoan ngồi công đường xử án bên trong. Bây giờ hắn tam phân quy nguyên đã đại thành. Chính là đắc ý thời điểm. Bởi vì cái gọi là trời trong, hùng bá cảm thấy chính mình lại đi. Sau đó, hùng bá giống như gặp quỷ, nhìn xem Trịnh Kiện bóng dáng, nói không ra lời. Hùng nhi, ngươi tốt lắm. Trịnh Kiện tâm tình thật tốt, như là thường ngày đồng dạng, trêu chọc nói. Hùng bá không một chút nào tốt, thậm chí cảm thấy phải tự mình cả người đều không tốt. Đến từ hùng bá oán niệm trị cộng 999. Kéo quá nhiều, hùng bá đã biến thành hùng tên chọc. Trịnh huynh, ngươi rốt cuộc muốn trêu đùa lão phu đến khi nào? Chấm ngoặc kép, hùng bá đều mang nức nở. Lâu như vậy, Trịnh Kiện tựa như không tiêu tan âm hồn đồng dạng. Mỗi qua một đoạn thời gian liền đến thiên hạ hội trêu chọc hắn. Hùng bá cũng không phải không có giận dữ xuất thủ qua. Có thể căn bản không phải đối thủ. Ngược lại chênh lệch càng kéo càng lớn. Cho tới bây giờ, hùng bá nhìn thấy Trịnh Kiện này quỷ dị ra sân phương thức. Đã không có động thủ dũng khí. Hắn đã bị Trịnh Kiện tra tấn không một chút nào bá đạo. Không phải sao, hắn đều không rảnh đi Phượng Khê thôn xử lý Phong Vân Xương ba người. Hùng bá, ta thật sự là rất khó khăn. Trịnh Kiện liếc qua hùng bá. Hùng nhi, ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.